Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, chương 2589, chạy khỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đèn thất tinh Liên Châu, lại tới thất tinh kiếm phái cái này các thủ đoạn, thật vẫn để cho Dịch Tiểu Phi rất nhức đầu. Thần giết bạo, có thể vận dụng. Nhưng còn không cần thiết. Tình huống hôm nay, Dịch Tiểu Phi là ở kích thích thần chiến một tầng. Cả người bên trong máu tươi, vào giờ khắc này cũng sôi trào, giống như lăn lộn nước nóng vậy. Oanh, ra tay, ở đó thất tinh Liên Châu còn chưa hoàn toàn hoàn thành trước. Dịch Tiểu Phi muốn phá vòng vây đi ra ngoài, đã bất tiện ở chỗ này ở lâu. Dẫu sao thất tinh kiếm phái còn sẽ có tăng viện đến. Làm sao có thể? Thất tinh kiếm phái trưởng lão bị Dịch Tiểu Phi cử động sợ hết hồn. Bởi vì bây giờ người này hoàn toàn là dựa vào thân thể đánh vào, muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Mấu chốt vậy ngưng tụ một hạt châu, đã xuất hiện tan vỡ dấu vết, sinh ra cắn trả lực lượng, để cho duy trì đền thất tinh chuyển vận máu tươi trưởng lão, từng cái sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, sợ là phải không chịu nổi. Nhất kích, nhị kích, tam kích, đến thứ thất kích thời điểm, trong đó một ly đèn thất tinh không cách nào ở ban đầu vị trí ổn định. Oanh, Dịch Tiểu Phi biến thành lưu quang thân thể, phá vòng vây đi ra ngoài. Cái này một cái ngay tức thì để cho xa xa không thiếu tu sĩ phát ra kêu lên tiếng, dẫu sao đây là người nào cũng không từng nghĩ đến sự việc. Liền thất tinh kiếm phái đèn thất tinh, cũng không có vây khốn thằng nhóc này, hoàn toàn là tuyệt đối ngoài ý muốn. Người này rốt cuộc là cái tồn tại gì ở à? Giết thất tinh kiếm phái nhiều người như vậy, còn có thể sống rời đi. Chặc chặc, lần này sợ là ở khu vực thứ nhất, cũng sẽ tung ra ngoài. Thất tinh kiếm phái mặt, sợ là mất hết, không biết, thằng nhóc kia đoạt được dư tân trưởng lão nhẫn không gian. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Ngoặc kép, lần này bị mời chào được, trợ giúp thất tinh kiếm phái không thiếu thần thánh cảnh. Rất là tò mò, dư tân trưởng lão nhẫn không gian. Bên trong vật, tuyệt đối là bọn họ không tưởng tượng nổi. Bây giờ thất tinh kiếm phái những trưởng lão kia cuống cuồng thần thái. Hơn nữa từng cái sắc mặt khó khăn xem là cha mẹ chết như nhau. Bực bội, khó chịu, tức giận, vô cùng phức tạp tâm trạng, đều đã biểu hiện ra, hoàn toàn không cách nào ổn định. Mà vào lúc này, thuộc về thái nguyên thú tiếng gào thét vang lên, xa xa chân trời. Lại là truyền đến ầm ầm chi âm. Đây là những thứ khác thái nguyên thú bị hấp dẫn tới đây. Số lượng rất nhiều, nơi đây hiển nhiên là không cách nào ở lâu, phải nhanh chóng rút lui. Thất tinh kiếm phái bên này, bọn họ không cách nào truy kích đi ra ngoài, bởi vì Dịch Tiểu Phi bùng nổ tốc độ quá nhanh, hoàn toàn đã không cách nào biết được hắn đi trước phương hướng. Hôm nay bên này thái nguyên thú tụ tập tới đây, muốn tiếp tục đợi, bọn họ tổn thất đem lớn hơn. Lui, thất tinh kiếm phái trưởng lão ban bố mệnh lệnh, rất nhiều thất tinh kiếm phái tu sĩ mang nồng nặc không cam lòng chi sắc, nhanh chóng rút lui. Một ngày sau, ở thái dịch di tích khu vực thứ nhất, Dịch Tiểu Phi đã trốn ở một nơi thái nguyên thú hang động bên trong. Dĩ nhiên huyệt động này đã cũ kỹ vô cùng, tựa hồ đã sớm bị nơi này thái nguyên thú bỏ qua. Mặc dù đã chạy khỏi, nhưng Dịch Tiểu Phi dè đặt, đem vậy dư tân trưởng lão nhẫn không gian từng lần một kiểm tra, còn có đem ban đầu thất tinh kiếm phái cấp cho lệnh bài đã sớm vứt ở những địa phương khác, chỉ lo lắng những tên kia làm tay chân có thể dựa vào một ít thứ tìm được Dịch Tiểu Phi ẩn thân chỗ. Lần này cử động đối với Dịch Tiểu Phi mà nói đều là cực kỳ mạo hiểm, bất quá may là cầu giàu sang trong nguy hiểm, lần này để cho Dịch Tiểu Phi có cực kỳ kinh người thu hoạch. 3 viên thái dịch thần tinh à? Thứ này chân quý, liền liền thần vương cường giả cũng sẽ đoạt đoạt. Nguyên bản ở thái dịch di tích, khu vực thứ nhất là tuyệt đối không cách nào lấy được. Thất tinh kiếm phái, như vậy dè đặt, càng là khắp nơi bố trí. Cuối cùng ngược lại là tiện nghi Dịch Tiểu Phi. Nói thật, đạt được cái này 3 viên thái dịch thần tinh, đắc tội thất tinh kiếm phái tuyệt đối là đáng giá. Cho dù là đắc tội xem thất tinh kiếm phái như vậy 10 cái thế lực, Dịch Tiểu Phi cũng cảm thấy rất đáng. 3 mét, 5 mét, còn có 10 mét thái dịch thần tinh. Bây giờ Dịch Tiểu Phi muốn nghĩ đủ phương cách, đem vậy 3 mét thái dịch thần tinh luyện hóa, nơi này đồng thời thái dịch di tích khu vực thứ nhất, thất tinh kiếm phái cứ điểm chỗ, thuộc về thất tinh kiếm phái trưởng lão, còn có không thiếu đệ tử ưu tú, đã tụ họp ở một nơi phòng khách bên trong. Giờ phút này ở bên này bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Dẫu sao chuẩn bị lâu như vậy, vì không cho những tông môn thế lực khác phát hiện, phái ra đi trưởng lão đều rất thiếu, nhưng cuối cùng nhưng xuất hiện làm sao một cái biến số, nhất là từ biết trưởng lão trong miệng biết được, dư tân trưởng lão thu hoạch, ở bên này chủ trì đại cuộc, thất tinh kiếm phái đại trưởng lão, viên kia lòng đang dỉ máu à, hắn cũng là một vị thần thánh đại viên mãn, nhưng so với dư tân cường đại hơn rất nhiều, hắn cơ hồ đã là giả thần vương cường giả, có thể tưởng tượng được, chiến lực có bao kinh khủng. Đại trưởng lão Hàn Ninh giờ phút này mắt nhìn người ở chỗ này, thần sắc âm trầm vô cùng. Đại trưởng lão, người này chiến đấu hình ảnh đều là ở hình ảnh đế tinh bên trong, ngươi mời xem. Giờ phút này một vị trưởng lão vâng vâng dạ dạ có chút sợ hãi, đem một quả ghi xuống chiến đấu hình ảnh đế tinh lấy ra thả ra. Hàn Ninh giọng vô cùng băng lãnh, rất nhanh ở đó một mảnh đất mang, Dịch Tiểu Phi chiến đấu hình ảnh, lại thả ra, bất kể là phá thất tinh kiếm trận, vẫn là phá đèn thất tinh, đều rất kinh người, để cho tại chỗ không thiếu thất tinh kiếm phái tu sĩ. Vẫn là lần đầu tiên thấy, từng cái thần sắc bên trong, mang trước đó chưa từng có kinh dị chi sắc, quá mạnh mẽ. Thằng nhóc này, thật sự là thần tôn hậu kỳ sao? Liền liền 7 ly đèn thất tinh, lại có thể cũng sẽ mệt không ở hắn. Đây mới là làm người ta kiêng kỵ địa phương. Nếu là thằng nhóc này, thực lực tiến thêm một bước, bọn họ thất tinh kiếm phái đều không đắc tội nổi. Nếu như nói là những vật khác, bọn họ thất tinh kiếm phái, có lẽ thật vẫn buông tha. Chỉ là thái dịch thần tinh quá trọng yếu, quá trọng yếu, cái này là có thể đem thất tinh kiếm phái, tông môn thế lực, tăng cường gấp mấy lần tồn tại. Thần vương cường giả, bọn họ thất tinh kiếm phái chỉ có một người, nếu có thể lại tăng thêm một người, thậm chí hai người, bọn họ liền có thể có năng lực, ở thái dịch di tích khu thứ hai vực, thành lập cứ điểm, quá đáng tiếc. Rõ ràng đã đạt được, nhưng xuất hiện lớn như vậy bất ngờ. Thằng nhóc này, rốt cuộc là hà phương nhân vật. Bất quá lần này, vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, đều phải đem đồ đoạt trở lại. Hơn nữa, là càng nhanh càng tốt. Nếu không bị những thứ khác thế lực biết, thì phiền toái. Hàn Ninh, giờ phút này trong lời nói, vẫn là thần thái, cũng nặng nề vô cùng. Đại trưởng lão, khu vực thứ nhất, như thế nào đi tìm người này à? Căn bản không tìm được. Đối phương chỉ cần né tránh. Bọn họ nào có bản lãnh cao như vậy? Đem tìm được, tông chủ ở khu thứ hai vực, thậm chí đi sâu vào khu thứ ba vực. Hắn biết tin tức sau đó, sẽ trở lại, lấy tông chủ thần thông. Chắc có biện pháp. Hàn Ninh mở miệng lần nữa. Dẫu sao tông chủ đi thái dịch di tích chỗ sâu, vậy phải tìm thái dịch thần tinh. Bây giờ có như vậy 3 viên thái dịch thần tinh,